Mày muốn chết à? Tạ Du vừa gửi xong, một tài khoản khác cũng chém giết xông ra. Yêu em đó say mất rồi. Đến thi giữa kỳ sắp tới, trợn to mắt chó lên mà nhìn cho kỹ xem ai mới là bố chúng mày. Toàn thể lớp 3, cả đám không tài nào ngờ được Tiết Tập Sinh còn chưa lên tiếng mà hai vị học cha với thành tích tàn tệ trong lớp mình lại là người đầu tiên xông ra dọa nạt người khác. Mặc dù khí thế bùng nổ mạnh mẽ, vừa phách lối mà ngang tàng, không khỏi mang tới cảm giác nhiệt huyết sôi trào thế nhưng các bạn học lớp 3 đâu có ngu mà bị sự hùng hồn này làm cho choáng váng đầu óc. Giọng La Văn Cường cũng bắt đầu run rẩy. Này này, mặc dù mấy ông nói thế thì oách thật đấy, nhưng mà sao lớn lối thế hả, các ông biết mình đang nói gì không? Vạn Đạt, tỉnh tỉnh đi, cầu xin hai người hãy tỉnh táo lại đi. Lưu Tồn Hảo, Triều Ca, làm người không thể hoành hoang quá đáng thế được. Chỉ còn chưa đến 2 tuần nữa là tới thi giữa kỳ. Từ ngày vào học kỳ mới đến nay khối 11 đã trải qua một lần thi tháng, vào kỳ thi tháng trước đó không lâu, hai vị này lớp bọn họ vẫn kiên trì bám vững vị trí đội sổ toàn khối, dù đã có tiến bộ về mặt điểm số, nhưng khoảng cách dao động không quá lớn. Cả lớp 3 phấn khởi thì rất phấn khởi, tuy nhiên chỉ cần liên tưởng đến thái độ học hành bình thường của hai ông lớn kia, vẫn có đầy đủ lý do để nghi ngờ rằng thành tích đó chẳng qua là do bọn họ bất chợt trúng mánh mà thôi. Đám người này phản ứng quá kịch liệt, Tạ Du với Hạ Triều muốn nói chen vào cũng không lọt, Hạ Triều vất vả mãi mới đứt quãng nói được dứt câu. Góc chuyện audio.com, không thành vấn đề, coi như có nhường chúng nó 30 điểm cũng ăn chắc luôn mà, thật ra tôi với lão Tạ. Không đợi hắn nói hết, đám bạn cùng lớp đã lần lượt thoát ra khỏi nhóm chat từng người một. La Văn Cường đã rời khỏi kênh tán gẫu thoại, Lưu Tồn Hạo đã rời khỏi kênh tán gẫu thoại. Tạ Du, Lưu Tồn Hảo, tạm biệt, nghe đến đoạn 30 điểm là hết chịu nổi nữa, bọn kia nhường tụi mình 30 điểm chưa chắc tụi mình đã thắng ấy. Vì danh dự của lớp chúng ta, tôi phải off đi làm bài tập đây. Vạn Đạt, tôi cũng đi học đây. La Văn Cường, học đi, cuối cùng trong kênh chat voi chỉ còn sót lại đúng hai người Tạ Du và Hạ Triều. Hạ Triều giờ khóc giờ cười, mới đầu hắn chỉ bực tức nên mới hùa theo bạn nhỏ nhà mình lên sàn thị uy mà thôi, nếu đã công khai trước mặt bàn dân thiên hạ rồi, hắn tính rằng sẽ nói thẳng luôn với đám bạn, không ngờ đám kia vốn không hề muốn nghe. Đến lòng tin giữa người với người cũng chẳng có nữa. Hạ Triều cảm khái xong, chợt gọi cậu. Lão Tạ, hừm, kế hoạch trước đó ấy, từng bước, Tạ Du thoát khỏi trò chơi, gỡ tai nghe xuống, ngắt lời. Còn từng bước cái rắm. Câu nói kia của Lương Huy vẫn đang quanh quẩn trong đầu cậu. Tạ Du bực bội khôn tả, đã đang bốc hỏa vì cái mác học cha không thể rũ bỏ từ hôm nọ, đến giờ hết thảy phiền muộn như bị đốt trụi. Trong đầu chỉ còn lại đúng một câu, cứ tới luôn một trận cho rồi. Hạ Triều buông con chuột ra, cũng nói, được làm vậy đi. Nhóm chat của lớp trong hai ngày cuối tuần vô cùng yên tĩnh, gần như không có một ai trồi lên nói chuyện, dù có cũng là A còng học ủy hỏi han bài này bài kia, hỏi xong là biến mất không còn bóng dáng. Đúng rồi, lát nữa đến trường nhớ mang theo túi đồ mẹ để trên bàn nhé, đừng có quên, sáng sớm thứ hai, Cố Tuyết Lam chưa uống được mấy ngụm cháo đã buông thìa xuống lải nhải, mẹ mua thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho con, coi như bổ sung dinh dưỡng. Vâng ạ, Tạ Du đáp xong, thấy điện thoại rung mấy lần, mở ra trông thấy học ủy đang giảng một đề nào đó cho La Văn Cường, cậu nhìn qua rồi đặt di động xuống, tiếp tục cúi đầu ăn sáng. Cố Thiết Lam hỏi, bạn cùng lớp à? Vâng, hình thức nói chuyện của hai người vốn luôn như vậy, nếu là trước kia thì Tạ Du sẽ không hề thấy có gì bất thường, từ lâu cậu đã kiệm lời, nếu chỉ nói suông thì thà hành động cụ thể còn hơn, nhưng sau lần tâm sự trước cậu cũng bắt đầu chú ý hơn tới lời mẹ nói. Một lúc sau Tạ Du mới mở miệng, ủy viên học tập lớp chúng con đang giảng cách làm bài trong nhóm chat của lớp. Mấy hôm trước, Tạ Du không am hiểu mấy chuyện kể lể này lắm, một trận đánh hoành tráng trong game bị cậu thản nhiên tóm tắt chỉ bằng vài ba câu ngắn gọn, nhưng cô nữ sĩ vẫn nghe rất thích thú, cuối cùng tò mò hỏi. Vậy bình thường thằng bé đó không làm gì khác sao? Tạ Du nói, cuộc sống của nó chỉ xoay quanh học tập thôi à? Trên đường bị kẹt xe, chờ Tạ Du đến trường thì chuông vào học vừa mới vang lên. Trong phòng học lớp 3 im lặng đến kỳ cục, trong khi ngày thường chỉ cần từ xa đã nghe được tiếng cả đám nhốn nháo ồn ào. Tạ Du mới vừa đi tới cửa sau, đã thấy trên bảng tin của lớp được viết 4 chữ lớn không biết từ bao giờ. Màu đỏ in đậm đi thẳng vào lòng người. Nghịch thiên cải mệnh, Hạ Triều cũng đến muộn, vừa vào lớp đúng lúc gặp được Tạ Du, hắn vịn tay vào khung cửa, miễn cưỡng dừng lại, vươn tay khoác vai Tạ Du, khẽ nghiêng. Góc chuyện audio.com, người nói, đứng đây làm gì vậy, không vào sao? Hạ Triều nói xong, thoáng nhìn qua lớp học cũng trông thấy 4 chữ nghịch thiên cải mệnh kia. Gì đây, chủ đề kỳ này của bảng tin à? Tạ Du hỏi lại, anh cảm thấy trường mình sẽ giao loại chủ đề này sao?